Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Táng đảm. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mắt thấy Hắc Thạch Bộ Lạc tường thành mặt khác mấy cái phương hướng, bởi vì gập ghềnh sơn thế căn bản là không có phương tiện tiến công, cho nên này gần 5.000 người đội ngũ liền toàn bộ như ong vỡ tổ giống nhau đối với chính diện đại môn chậm rãi đè ép lại đây. Bọn họ lần này chủ yếu mục tiêu là cửa chính chỗ cái kia bị thô to dây đằng cao cao điếu khởi cầu treo. Tuy rằng kia hai điều dây đằng là từ số căn dây đằng bện mà thành, thoạt nhìn tương đương rắn chắc cùng chắc chắn, nhưng là này đó liên quân tạp cá nhóm tin tưởng, ai thượng dây đặc thạch mâu ném mạnh lúc sau, này hai điều dây đằng liền sẽ đoạn rớt. Đến lúc đó, bọn họ thậm chí không cần cố sức lướt qua cái kia thật dài hố to, cùng với leo lên kia đoạn tường thành, trực tiếp dọc theo cầu treo là có thể sát vào thành môn đi. Sau đó hẳn là chính là vô cùng mỹ diệu thu hoạch thời gian. Một chúng liên quân nhóm nhìn như bước chậm chú ý chậm rãi vừa di động, kỳ thật có chính bọn họ môn đạo ở bên trong. Núi rừng chung những cái đó cường đại dã thú ở động công kích phía trước, cũng không phải như vậy chậm rãi di động, tích tụ khởi lực lượng hiếu động gỡ mìn đình một kích sao. Dần dần, bọn họ tiến vào cách tường thành mau 2 dặm trong phạm vi. Dựa theo ngày thường tác chiến kinh nghiệm, bọn họ trước mắt vẫn là ở vào tương đương an toàn phạm vi. Chỉ có tiếp cận 1.5 dặm lúc sau, tiến vào đối phương thạch mâu ném mạnh trong phạm vi, mới là bọn họ toàn lực động thời điểm. Chính là liền ở cái này bọn họ cho rằng tuyệt đối an toàn thời điểm, một thanh âm vang lên lượng mệnh lệnh, từ tường thành phía trên truyền tới. Hắc Thạch Bộ Lạc trường cung tay chuẩn bị, mục tiêu phía trước 2 dặm ở ngoài. Phóng tương đương, Hắc Thạch Bộ Lạc trường cung tay. Đây là cái gì ngoạn ý? Như vậy ý niệm, bất quá là vừa rồi từ liên quân một phương trong lòng dâng lên. Bọn họ liền nhìn đến, từ trên tường thành cao cao bay ra trăm tới chi không dài tiểu gậy gộc. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, này đó thật nhỏ đáng thương tiểu gậy gộc, ở không trung độ thế nhưng là mau kinh người. Liền tính so với 3 cấp đồ đằng chiến sĩ, ném mạnh ra thạch mâu độ đều phải mau thượng một đường. Bất quá là trong chớp mắt công phu, này đó tiểu gậy gộc liền đối với liên quân đám người bao phủ xuống dưới, người nguyên thủy dân bản xứ đối với nguy hiểm bản năng giống nhau phản ứng, làm tạp cá nhóm ý đồ trốn tránh cùng đón đỡ lên. Chỉ là, này đó tiểu gậy gộc độ thật sự là quá nhanh. Trừ bỏ số ít thực lực mạnh mẽ đồ đằng chiến sĩ thành công né tránh ở ngoài, dư lại cư nhiên có 70 chi tả hữu tiểu gậy gộc. Ở giữa bọn họ mục tiêu, tạp cá nhóm trên người liền bình thường bụi gai đều hoa không phá làn da, dễ dàng đã bị tiểu gậy gộc đâm thủng, thật sâu chui vào bọn họ thân thể, thậm chí là từ thân thể thượng đối xuyên mà qua. Lúc này bọn họ mới hiện, tiểu gậy gộc đằng trước cư nhiên có một cái nho nhỏ, mài rũa khác thường sắc bén kỳ quái đầu mâu. Một vòng như vậy quỷ dị Hắc Thạch Bộ Lạc trường cung tay công kích qua đi, phân biệt không nhiều lắm 30 người trực tiếp bởi vì mệnh trung yếu hại, do đó đương trường sinh tử. Mặt khác cũng bởi vì hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, trực tiếp rời khỏi chiến đấu. Bất quá nói tóm lại, này cũng đối mấy ngàn chi chúng tạp cá đại quân tới nói, chỉ tính thượng cực tiểu tổn thất, xa xa không có đạt tới làm đánh mất dũng khí nông nỗi. Chính là này đó tạp cá nhóm tuyệt đối ý đồ không đến, tiếp theo sóng công kích tới là nhanh như vậy, cách xa nhau bất quá là 5-6 cái hô hấp chi gian. Cái kia làm cho bọn họ bắt đầu sợ hãi lên thanh âm, lại bắt đầu ra kia bất biến tiếng hô. Trường cung tay chuẩn bị, mục tiêu phía trước 2 dặm ở ngoài. Phóng tương đương, hảo đi. Kỳ thật tiếng hô chung nhiều ít có điểm biến hóa. Hắn giảm bớt trường cung tay trước Hắc Thạch Bộ Lạc mấy chữ này. Chỉ là đối với một chúng tạp cá nhóm tới nói, bọn họ đã không để bụng điểm này. Liên tục bị cái gọi là trường cung tay công kích lúc sau, tạp cá đại quân có điểm bị đánh mông. Vẫn là tại hậu phương quan chiến diệu, đúng lúc bắt được trọng điểm. Hắn hô to lên, tiến lên, mau chóng tiến lên. Loại công kích này cùng thạch mâu ném mạnh giống nhau. Khoảng cách càng gần thời điểm, uy lực liền càng nhỏ. Một chúng tạp cá nhóm nghe vậy lúc này mới phản ứng lại đây. Điên cuồng giải khai bước chân đối với tường thành xung phong mà đi. Tựa hồ như vậy mới là bọn họ duy nhất cầu sinh hy vọng. Ngắn ngủn hai dặm xa khoảng cách, ở này đó người nguyên thủy dân bản xứ bỏ mạng chạy như điên dưới. Thậm chí không cần một phút đồng hồ thời gian, là có thể hoàn toàn chạy xong. Chính là này ngắn ngủn khoảng cách, lại trở thành này đó tạp cá nhóm vô cùng thương tâm tử vong chi lộ. Tại đây đoạn thời gian chung, trên tường thành những cái đó hắc thạch bộ lạc trường cung tay nhóm, lại lần nữa động 8 lần công kích. Này cũng đại biểu cho lại có mấy trăm vị các bộ lạc chiến sĩ ngã xuống này không dài trên đường. Tựa hồ theo liên tục xạ kích, trên tường thành hắc thạch bộ lạc trường cung tay độ chính xác cùng độ càng lợi hại lên. Rốt cuộc bọn họ tiếp cận tường thành trước đại mương thời điểm, kia tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ muốn mệnh tiểu gậy gộc công kích ngừng lại. Chính là không đợi này đó tạp cá nhóm tùng thượng một hơi, cái kia đã quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này nhưng thật ra thay đổi một cái cách gọi. Thạch mâu ném mạnh chuẩn bị. Phóng tương đương, lúc này đây thạch mâu ném mạnh, vậy không phải ít ỏi chỉ có trăm tới can. Mệnh lệnh qua đi, rậm rạp bao phủ lại đây thạch mâu số lượng, ít nhất ở 500 trở lên. Tức khắc xông vào trước nhất mặt một loạt tạp cá nhóm. Cơ hồ toàn bộ bị phóng phiên trên mặt đất. Thậm chí có trong đó hình bộ lạc luôn luôn lấy vũ dũng xưng tứ cấp đồ đằng chiến sĩ. Bởi vì chịu không nổi như vậy chỉ có thể bị đánh. Lại không thể đánh trả ác khí. Bỗng nhiên ở hố to bên cạnh nhảy lên. Hắn đây là tính toán trực tiếp lướt qua hố to. Lại trèo lên thượng tường thành sau bốn phía chém giết một phen. Ra hạ trong lòng ác khí. Kết quả hắn ở giữa không trung thời điểm, liền bị tám chi thạch mâu tập hòa. Thật vất vả tránh thoát cùng chặn lại sau. Một chi đặc biệt mau lẹ thạch mâu, trực tiếp đem tên này cường đại tứ cấp chiến sĩ bạo đầu. Một màn này, cũng trở thành tạp cá đại quân hoàn toàn hỏng mất điểm báo. Một thanh âm ở trong đám người hô to lên. Mau lui lại, chúng ta căn bản là đánh không dưới nơi này. Lại đánh tiếp bộ lạc trung chiến sĩ đều mau chết hết. Giống như áp suy sụp lạc đà cọng rơm cuối. Cùng tạp cá đại quân lấy nhanh hơn độ, thủy triều giống nhau lui xuống dưới. Sau đó trên tường thành hắc thạch bộ lạc quân coi giữ. Thừa dịp cái này vô cùng mỹ diệu cơ hội, đem càng nhiều đối thủ giết chết ở lui lại trên đường. Cuối cùng, hoàn toàn lui ra tới tạp cá chung các bộ lạc lãnh nhóm. Nhìn ngắn ngủn hai dặm nhiều lộ trình chung, đảo mãn bộ lạc chiến sĩ khóc không ra nước mắt. Bọn họ bất quá là nghĩ đến chiếm chút tiểu tiện nghi. Không nghĩ tới lại là trả giá như vậy khó có thể tiếp thu đại giới. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, kỳ thật chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Đã có thể tại đây ngắn ngủn thời gian chung, gần có 1.500 người chiến sĩ ngã vào này giai đoạn trình thượng. Thương vong nhất thảm trọng địa phương là ở kia đoạn đại mương trước. Tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất lên, làm người thoạt nhìn hết sức kinh hãi. Tán dày đặc mùi máu tươi trên chiến trường, có tương đương một bộ phận chiến sĩ bởi vì trọng thương mất đi hành động lực, cuối cùng nằm ở nơi đó thỉnh thoảng ra kêu rên. Chỉ là chẳng sợ bọn họ thân mật nhất tộc nhân, cũng không dám đi lên đưa bọn họ cứu tới. Cái loại này tiểu gậy gộc giống nhau ma quỷ vũ khí đã hoàn toàn trở thành bọn họ trong lòng ác mộng. Mặt khác nếu là tính thượng vết thương nhẹ người bệnh, tạp cá đại quân ước chừng thương vong 2.000 người tả hữu. Thiếu chút nữa chính là gần nửa tổn thất, làm cho bọn họ ở kế tiếp trong chiến đấu, hoàn toàn đánh mất sở hữu chiến đấu dũng khí. Rốt cuộc, bọn họ cùng hắc thạch bộ lạc lại không có gì thâm cừu đại hận. Cùng với lợi hại ích lợi quan hệ, đỏ mắt hắc thạch bộ lạc ngày lành việc này, lại không phải không thể khắc phục. Thời gian lâu rồi tự nhiên cũng thành thói quen. Chiến tuyến phía sau, mắt thấy tới rồi này hoàn toàn không ở một cấp số thượng chiến đấu sau. Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người đối diện không nói gì. Sắc mặt hôi thối vô cùng. bởi vì hai người bọn họ đã hoàn toàn ý thức được. Lần này xem như đá tới rồi một cái cứng rắn vô cùng đại thạch đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.